Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 312, nụ hôn trong rạp chiếu phim 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, cô theo bản năng rút tay về, ánh mắt hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua. Nhưng mà người nào đó vẫn nhìn về màn hình phía trước không chuyển mắt như cũ, giống như vừa rồi chỉ là hành vi theo bản năng, không có chút nào nhận thấy được tiểu thỏ mang đến nhiều quấy nhiễu cho mình. Là cô, suy nghĩ nhiều đi, tiểu thỏ ôm bắp rang, chần chờ một chút, một tay lấy bắp rang nhét vào trong lòng Trình Chi Ngôn nói, cho anh ăn. Trình Chi Ngôn rốt cục quay đầu, mắt hơi hơi hạ xuống nhìn tiểu thỏ ngồi ở bên cạnh mình, thuận miệng hỏi, như thế nào không ăn rồi hả? Cái kia em đã ăn quá nhiều, ăn không vô cho anh ăn. Tiểu thỏ hướng tới Trình Chi Ngôn cười, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn bắp. Giang, Trình Chi Ngôn không nghi ngờ chính mình ôm thùng bắp giang, một viên tiếp tục một viên bắt đầu ăn. Tiểu thỏ buồn bực nhìn chằm chằm thùng bắp giang, xem ra anh nước chanh chỉ là muốn ăn bắp giang mà thôi. Cho nên vừa rồi hẳn không phải là anh cố ý muốn đùa giỡn mình. Làm sao bây giờ, cô cũng rất muốn ăn bắp giang a. Tiểu thỏ đột nhiên bắt đầu hối hận chính mình đưa toàn bộ thùng bắp giang kia cho Trình Chi Ngôn. Bắp giang rạp chiếu phim này đặc biệt ngon, vừa ngọt vừa giòn, mang theo mùi sữa thơm, ngọt mà không ngấy, một viên tiếp xuống, miệng thơm mát. Nhưng mà trước mắt, tiểu thỏ dùng lực nuốt nước miếng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm bắp giang làm đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rốt cục vẫn lại là hướng tới Trình Chi Ngôn nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia. Anh nước chanh, cho em một viên, Trình Chi Ngôn vừa lúc mới vừa. Cầm một viên bắp giang đưa vào trong miệng mình, giờ phút này nghe được tiểu thỏ nói như vậy, anh xoay người lại hơi hơi cúi đầu, tiến đến trước mặt tiểu thỏ, lập tức cầm bắp giang mới vừa đưa đến trên môi chính mình đưa đến bên môi tiểu thỏ. Tiểu thỏ nhìn Trình Chi Ngôn trước mặt, bắp giang mang theo mùi thơm ngọt ngay tại cánh môi của cô, đôi mắt sâu thẳm mà trong suốt đang mang theo một chút ý cười nhợt nhạt nhìn cô. Hơi thở ấm áp của anh phun ở trên gương mặt cô, mang theo một chút cảm giác ngứa, làm cho tiểu thỏ nháy mắt có chút không biết làm sao. Lấy đi a, Trình Chi Ngôn lại hướng tới trước mặt cô nhích lại gần, cánh môi gần như đụng phải môi của cô. Bởi vì miệng còn ngậm một viên bắp giang, cho nên thanh âm của anh nghe qua đặc biệt mơ hồ không rõ, hơn nữa thanh âm anh có thể đè thấp, giờ phút này nghe qua thậm chí có một loại tư tính trầm thấp. Tiểu thỏ theo bản năng hé miệng cắn đi bắp giang trong miệng anh. Ngoan, Trình Chi Ngôn hướng tới cô cười cười, tiếp tục quay đầu xem phim, ngón tay thon dài trắng nõn nháy mắt luồn vào trong thùng bắp giang, lại cầm một viên bắp giang mới đưa tới trong miệng mình. Tiểu thỏ vội ý thức ăn viên bắp giang trong miệng mình, cái gì ngọt giòn, cái gì hương sữa, sao cô đột nhiên cũng ăn không được rồi hả? Lại vẫn muốn sao, Trình Chi Ngôn vừa ăn bắp giang xem phim, vừa hướng tới tiểu thỏ thuận miệng hỏi. Không, không cần, không cần. Tiểu thỏ liên tục xua tay, đùa giỡn cái gì, nếu để cho Trình Chi Ngôn lại đút mình một lần như vậy, vậy cô còn có sống hay không? Đây dù sao cũng là rạp chiếu phim, dù sao cũng là nơi công cộng. Ngộ nhỡ người phía trước quay đầu nhìn bọn họ, nên làm cái gì bây giờ? Cách, chương,